Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72 tắm rửa 2. Triệu Diệu kiểm tra một chút cửa chính cùng cửa sổ. Phát hiện đều không có bị mở ra. Nói cách khác bốn cái siêu năng mèo cũng không thể chạy đi. Các ngươi còn không ra sao? Triệu Diệu thản nhiên nói. Loại kia ta tìm tới các ngươi trở ra. Coi như không chỉ là tắm rửa đơn giản như vậy. Phía dưới ghế salon, nghe được Triệu Diệu thanh âm, Viên Viên thân thể nhịn không được run một chút. Hắn tại cái khác mèo trong ý thức hô. Làm sao bây giờ? Triệu Diệu tìm tới chúng ta sẽ giết chúng ta. Người sợ hãi sao? Một bên Mạt Trà nói ra. Chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Chẳng lẽ người mong muốn bị hắn chộp tới tắm rửa? Cái gì chỉ là một cái nhân loại? Đây chính là Triệu Diệu a. Viên Viên nhìn xem một bên Mạt Trà, nhịn không được chửi bậy nói. Mà lại ngươi chân của mình đều run đứng không yên đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chớ nói chuyện, núp ở phía sau mặt Elizabeth nói ra. Viên Viên ẩn thân, tăng thêm ta huyễn thuật. Liền xem như Triệu Diệu cũng không có dễ tìm như vậy chúng ta. Chỉ cần trốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, lão nương liều mạng với ngươi. Kèm theo trong phòng truyền đến một tiếng chói tai meo tiếng kêu. Môi cầu đã bị Triệu Diệu nắm ở trong tay mang đến phòng 8. Sau đó liền là tí tách tiếng nước. Còn có vậy ngay cả tục không ngừng meo meo tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng chỉ là tắm rửa mà thôi. Thế nhưng bị nước trôi một chút. Than đá giống như muốn bị hố như thế. Tại chúng mèo thức hải bên trong phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Diệu lắc đầu. Đây cũng là con mèo tắm rửa đặc điểm. Mỗi một lần tắm rửa đều thật mong muốn giết bọn hắn như thế. Xem ra siêu năng mèo cũng giống vậy. Nghe được phòng tắm phương hướng truyền đến kêu thê lương thảm thiết, Viên Viên thân thể run càng thêm lợi hại. Môi cầu cái này ngu ngốc, vậy mà công kích Triệu Diệu. Vì cái gì không cùng chúng ta tránh cùng một chỗ? Mạt Trà cũng là toàn thân run rẩy, trong hai mắt không ngừng nổi lên đối nước chán ghét. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải phản kháng Triệu Diệu chính sách tàn bạo. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ nếu như vậy nhu nhược cả một đời sao? Là thời điểm đánh ngã hắn, vươn mình làm chủ nhân. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Elizabeth có chút do dự. Mạt Trà cổ động nói, ta lần trước tại Triệu Diệu thẻ ngân hàng bên trong thấy hắn còn có thật nhiều tiền a. Đánh ngã hắn, đoạt tiền của hắn, ta liền cho ngươi sung vít. Ngươi xem kịch rốt cuộc không cần các loại quảng cáo. Đủ loại thu phí phim cũng đều có thể nhìn. Elizabeth hô hấp lập tức dồn dập. Mạt Trà vừa nhìn về phía Viên Viên. Chỉ cần đánh bại Triệu Diệu. Người muốn ăn cái gì liền có cái gì. Mỗi ngày ăn KFC, McDonald's, Burger King cũng không có vấn đề gì. Viên Viên con mắt lập tức đỏ lên. Tựa như là mấy ngày mấy đêm không có ăn xong sói đói. Mạt Trà trong lòng vừa muốn nói. Ta cũng có thể mua đủ tất cả skin. Minh Văn toàn bộ lên tới cấp 5. Đánh ngã Triệu Diệu. Vươn mình làm chủ nhân. Khiến cho hắn làm chúng ta nô lệ. Mỗi ngày ăn gà rán. Xung tiền chơi game. Xem phim không có quảng cáo. Ba cái mèo tại Mạt Trà một fan ủng hộ phía dưới. Lập tức đều đấu trí tràn đầy. Máu nóng. Nhưng liền sau đó một khắc. Một cái bàn tay vô hình đã bắt được Viên Viên trên thân thể. Chuyện gì xảy ra? Viên Viên thân thể run lên. Một cỗ ác hàn lập tức theo trong lòng xuất hiện. Sau một khắc, một cỗ không thể kháng cự đại lực theo cái kia cái tay vô hình trưởng bên trên truyền đến. Lập tức đem hắn theo ghế sofa dưới đáy túm ra ngoài. Meo, thấy Viên Viên một bên thê thảm kêu. Một bên bị kéo ra ngoài. Mạt Trà cùng Elizabeth dọa đến co cẳng liền chạy, bỗng nhiên vọt ra ngoài, tựa hồ đem vừa mới ủng hộ lên đấu trí đều ném đến không còn một mảnh. Hai con mèo ý thức cũng điên cuồng trao đổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn bị đồ vật gì bắt đi ra? Khẳng định là Triệu Diệu dùng ta huyễn thuật. Hắn dùng ta huyễn thuật đem chính mình ẩn thân, sau đó một mực lấy tay tới tìm chúng ta. Ngay tại hai con mèo tại huyễn thuật ẩn giấu bên dưới lẻn đến ngăn tủ dưới đáy thời điểm. Triệu Diệu thanh âm lần nữa chậm rãi truyền đến. Còn không ra sao? Mạt Trà, Elizabeth, trong chốc lát, cả phòng, hoặc là nói toàn bộ đất trời màu sắc trong lúc đó biến đổi. Giữa đất trời một vùng tăm tối, chỉ còn lại có hai con mèo vị trí giữ vững ngăn tủ dưới đáy cùng sàn nhà dáng vẻ. Gặp, Mạt Trà trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là Triệu Diệu đối cả cái phòng bên trong tất cả sinh mệnh. Thậm chí bao gồm chính hắn đều thi triển huyễn thuật. Khiến cho trong mắt bọn họ thế giới đã biến thành đen kịt một màu. Mà tại đây đen kịt một màu trong thế giới, chỉ có Elizabeth huyễn thuật có thể đối kháng, đem bọn hắn vị trí duy trì giữ vững không có vật gì nguyên dạng. Thế nhưng là mặc dù nhìn qua là không có vật gì ngăn tủ dưới đáy, thế nhưng tại đây một vùng tăm tối huyễn thuật bên trong, ngăn tủ dưới đáy còn bảo trì bình thường sáng ngời hiện tượng. Bản thân cũng đã là lớn nhất không bình thường. Tìm tới các ngươi. Lấy ảo thuật ẩn thân bàn tay lớn trong nháy mắt hướng phía Elizabeth chộp tới. Cũng chính là tại Elizabeth bị Triệu Diệu một phát bắt được thời điểm. Mạt Trà thân thể đã một cái chớp động biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là phát động ngưng động thời gian rời đi. Ngươi trốn được rồi hả? Triệu Diệu cười lạnh. Sau một khắc hư không bên trong chính là vô số hắn hiện lên đi ra. Hướng phía Mạt Trà chạy tới. Mạt Trà kinh hô một tiếng. Chạy trốn tứ phía. Thế nhưng tại Triệu Diệu huyễn thuật tận lực dẫn đạo dưới. Ngược lại cuối cùng một đầu va vào ẩn thân Triệu Diệu trong tay. Nhẹ nhàng bắt lấy bốn cái siêu năng mèo. Triệu Diệu dứt khoát đem bốn người bọn họ tất cả đều cùng nhau bỏ vào trong phòng tắm bắt đầu tắm. Rửa. 3. Một đầu thịt móng đập vào tắm gội phòng pha lê bên trên. Viên Viên há to mồm phát ra rít lên một tiếng. Rất nhanh lại bị Triệu Diệu kéo trở về. Hai vuốt tại phòng tắm trên mặt đất chụp ra tư tư tiếng vang. Mèo mèo trong tiếng kêu. Sữa tắm ngã vào trên bụng liền là một hồi xoa nắn. Ta không phục, ta muốn nghịch thiên mà đi. Mạt Trà hét lớn một tiếng. Ngay tại một mảnh đứng im trong thế giới đẩy ra cửa phòng tắm. Nghĩ muốn xông ra đi. Nhưng mà sau một khắc liền bị một cái đại thủ đè đầu. Trực tiếp đè ép trở về. Không phục không được. Triệu Diệu vừa nói. Một bên liền đem sữa tắm bôi tại trên lưng của hắn. Môi cầu hầm hừ ngồi ở trong nước. Há to mồm. Không ngừng đem phun đến trên người mình nước cho ăn vào bụng. Bại gia tử a. Ngươi có biết hay không hiện tại tiền nước đắt cỡ nào? Triệu Diệu cả giận, con mắt đỏ lên, đã khống chế môi cầu. Tách ra đối phương năng lực. Elizabeth nhìn cả người trên dưới bị làm ẩm ướt lông dài. Trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ sợ hãi. Nàng tựa hồ là bốn cái siêu năng mèo bên trong sợ nhất nước. Kèm theo hơi nước trùng kích. Nàng đột nhiên ọe đến một tiếng phun ra. Nhà đầy đất đều là... Bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, rốt cục đem 4 cái mèo tắm rửa, thổi gió, Triệu Diệu cũng thở ra một hơi tới, nhìn xem từ khi trong phòng tắm thả ra, liền chạy tứ tán, trốn đi riêng phần mình liếm mau 4 cái siêu năng mèo. Triệu Diệu cười cười, hắn biết tiếp xuống những này mèo tối thiểu có thể liếm 1 giờ kinh, giống Elizabeth dài như vậy mau, nói không chừng muốn liếm 2 giờ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía bảng lên lấy được kinh nghiệm. Cười đến càng thêm sáng lạn. 4 cái siêu năng mèo cùng nhau tắm rửa. Triệu Diệu cũng không cách nào đồng thời dùng huyễn thuật khống chế. Trong đó Viên Viên bị cho rằng độ khó thấp nhất. Rửa về sau cho Triệu Diệu cung cấp 20 điểm kinh nghiệm. Môi cầu phản kháng kịch liệt. Thế nhưng tố chất thân thể quá kém. Mặc dù dùng năng lực ăn thật nhiều nước. Vẫn là bị Triệu Diệu cưỡng ép rửa đi. Cung cấp 30 điểm kinh nghiệm. Elizabeth bị bắt lại về sau cũng không có đình chỉ phản kháng. Đủ loại huyễn thuật xoay loạn thi triển. Còn tại cuối cùng phun ra. Đều cần Triệu Diệu đi từng cái giải quyết. Mà lại lông của nàng phát thực sự quá nhiều quá dài. Cọ rửa bôi lên còn có cuối cùng hóng gió đều bỏ ra Triệu Diệu nhất nhiều thời giờ. Cũng cho Triệu Diệu cung cấp 40 điểm kinh nghiệm. Mà độ khó cao nhất tự nhiên là Mạt Trà. mỗi lần thừa dịp Triệu Diệu thi triển năng lực khác không cách nào ngưng động thời gian thời điểm. Không ngừng mà ngưng động thời gian chạy trốn, lại bị Triệu Diệu lần lượt bắt trở về, sau cùng cho Triệu Diệu cung cấp 50 điểm kinh nghiệm. Kể từ đó, trừ 18 con mèo hoang 180 điểm kinh nghiệm bên ngoài, 4 cái siêu năng mèo lại cung cấp 140 điểm kinh nghiệm. Hết thảy liền là 320 điểm kinh nghiệm, tăng thêm Triệu Diệu dùng kim cương hối đoái kinh nghiệm gấp bội kẹt. Kinh nghiệm của hắn giá trị đột nhiên chợt tăng 640 điểm. Thế là book điểm kinh nghiệm tăng dài đến book LV2, 1066/1000. Lần này Triệu Diệu liền có hai lựa chọn. Hoặc là thăng cấp book, hoặc là đem những kinh nghiệm này gia tăng đến mặt trà trên thân. Tăng lên cấp bậc của hắn. PS, con thứ 3 rồi. Mọi người đoán xem là con nào? Gầu nhanh nhất đúng nhất 500B, loa. Mình đoán trước, à mà khó đoán quá. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.